Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Không có biện pháp, đầu tiên, đệ nhị, đệ tam, giấy, thực hiển nhiên, không, nói cách khác, ai, bằng không, nói nữa, Huy, thấp giọng mắng một câu, dựa, thậm chí, ai, hắc, khụ, hết chương.